Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 56, Ngân Nhãn Kim Vũ Ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Ngân Dực Phi nghĩ Chu Văn trực tiếp bay đến chiến đấu cùng huyết sắc Phật Tâm Liên, mặc dù đã chết không ít lần, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Huyết sắc Phật Tâm Liên có mấy chiêu Chu Văn đã tương đối quen thuộc, đây đều là dùng tính mạng mà tích lũy, tạm thời còn khó có thể đem nó chém giết. Nghĩ đến phương pháp giết nó thấy chẳng qua là năng lực bản thân không đủ, do đó những phương pháp kia tạm thời cũng không có cách nào thực hiện. Chu Văn, nhanh lên một chút, may chúng ta sớm nhập học, bằng không thì phải bỏ lỡ một hồi vui rồi. Sáng sớm, Lý Huyền liền gọi điện thoại tới. Có trò vui gì vậy? Chu Văn để điện thoại di động xuống, mệt mỏi duỗi lưng một cái, lúc này mới hỏi. Không phải trước đó ta đã nói với ngươi sao, học viên trong học viện đều đang mua sắm phối sủng hệ phi hành, mong chém giết huyết văn Phật Tâm Liên, hôm nay liền có người muốn động thủ, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Lý Huyền nói ra, được, Chu Văn cũng muốn xem truyền kỳ chiến đấu thế nào. Từ giường đứng lên, rửa mặt rồi ra cửa, vừa tới cửa Tứ Quý Viên đã thấy Lý Huyền. Rõ là Lý Huyền đã đợi một hồi, thấy Chu Văn tới, liền lôi kéo hắn chạy hướng cổ đạo khẩu, vừa chạy vừa nói. Chúng ta đi nhanh một chút, trễ liền không nhìn thấy trò vui. Theo Lý Huyền, Chu Văn biết người lần này muốn đi giết huyết văn Phật Tâm Liên là Dương Liệt, học trưởng năm thứ ba rất nổi danh trong Tịch Dương học viện, đã tấn thăng truyền kỳ. Nghe nói lần này hắn vì chém giết huyết sắc Phật Tâm Liên, bỏ ra giá lớn mua sắm chứng phối sủng truyền kỳ, nghĩ biện pháp đẩy nhanh tốc độ ấp, sau đó liền chạy tới ao sen. Chờ hai người tiến vào địa hạ Phật Thành, chạy tới ao sen, đãi thấy ao sen bị vây quanh bởi rất nhiều học viên, rõ ràng tất cả đều nhận được tin tức tới đây xem Dương Liệt đại chiến huyết văn Phật Tâm Liên. Huyền ca, Văn ca, các ngươi đã tới. Hai người vừa mới tới, liền có nam sinh chạy tới. Từ Miên Đồ, ngươi cũng vào Tịch Dương học viện. Chu Văn nhận ra người kia, Từ Miên Đồ ngượng ngùng gãi đầu một cái, giống như có lời khó nói, một bên Lý Huyền cười mắng. Người cái tên này nói thẳng là được, chuyện này cũng không phải chuyện mất mặt gì. Kỳ thật Từ Miên Đồ một năm trước đã nên nhập học, có điều vì giúp ta khảo thí cho nên mới muộn một năm ghi danh Tịch Dương học viện. Từ Miên Đồ cười hắc hắc nói, Huyền ca, thiên tài như ngươi, nào cần ta hỗ trợ, trước kia là ta dốt nát. Ba người đang nói chuyện thời điểm, đột nhiên nghe được phụ cận có một hồi rối loạn. An Tĩnh tới, An Tĩnh của An gia sao? Ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Chật chật, quả nhiên danh bất hư truyền, là một đại mỹ nữ. Nghe nói nàng 13 tuổi liền đã tấn thăng truyền kỳ, thiên phú vô cùng cường đại, lại xuất thân danh môn, có tiền có tài có mỹ mạo, quả nhiên là tập hợp trên thân muôn vàn sủng ái. Chu Văn theo một đám học nhìn qua, quả nhiên thấy An Tĩnh cưỡi một con ngựa trắng tới, bất quá ngựa trắng kia không có cánh, cũng không là Bạch Vũ phi mã. Dương Liệt bị 7 người bao quanh cũng đi ra, nghênh hướng An Tĩnh cưỡi ngựa trắng mà đến. Lúc này Chu Văn mới nhìn rõ ràng tướng mạo của Dương Liệt, người cao 1m8, mày kiếm mắt sáng rất là anh tuấn, bên người còn đi theo một đầu báo săn màu đen, chẳng qua là trên trán hắc báo kia còn có một con mắt, thoạt nhìn yêu dị cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tĩnh, ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay xem ta chém cái đóa huyết văn Phật Tâm Liên kia, vô luận tuôn ra cái gì, đều đưa cho ngươi làm lễ vật nhập học. Dương Liệt phấn chấn nói. Không ít học sinh nghe được Dương Liệt nói như vậy, đều lộ ra nụ cười lạnh. Dương Liệt này rõ là muốn lấy lòng An Tĩnh. Lý Huyền khinh thường nói. Dương gia tại Lạc Dương mặc dù cũng tính có chút thanh danh, thực ra cuối cùng vào không lên được nơi thanh nhã, hơn nữa rất nhiều sản nghiệp Dương gia đều cần phụ thuộc vào quyền thế của An gia tại Lạc Dương. Tiểu tử Dương Liệt kia như thế, sợ là có chủ tâm bất chính, bất quá tâm cơ của hắn sợ là phải uổng phí rồi, An gia dù có mắt mù cũng không thể nhìn trúng Dương gia. Ta nhìn toàn bộ Lạc Dương, cũng chỉ có Huyền ca ngài có tư cách cùng An Tĩnh tác hợp. Từ Miên Đồ cười hắc hắc nói, Lý Huyền xì một tiếng khinh miệt nói, An Tĩnh kia kiêu ngạo hết sức, tính tình lại lạnh như băng, không có gì hay ho, lớn lên tuy đẹp nhưng cũng vô dụng, đồ ngốc mới sẽ muốn cưới nữ nhân như vậy. Nói xong, Lý Huyền nhìn Chu Văn liếc mắt, lại thần bí hề hề cười nói. Lại nói, muội muội bằng hữu không thể lừa gạt, đạo lý kia ta hiểu. Chu Văn lười giải thích, chỉ coi như không nghe thấy. Từ Miên Đồ không biết quan hệ giữa Chu Văn cùng An gia, không hiểu Lý Huyền có ý gì, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, nghi ngờ nhìn xem hai người. An Tĩnh ngồi tại trên lưng ngựa trắng, cũng không có ý xuống ngựa, ngữ khí bình tĩnh nói. Ta không cần lễ vật, hơn nữa ngươi cũng chảm không được huyết văn Phật Tâm Liên. Dương Liệt nghe vậy cũng không tức giận, cười lớn nói. Như vậy chúng ta đánh cực, nếu như ta chém huyết văn Phật Tâm Liên, ngươi liền nhận lấy lễ vật của ta. Chấm, không cá cược, An Tĩnh không do dự chút nào nói.